Nghịch thiên tam giới, chương 175, sinh mệnh chi giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đột nhiên Lâm Nguyên đau đớn ngã khuỵu xuống đất. Ca, Lâm Nguyên, ngươi sao vậy? Hắn ta, sinh mệnh chi giao, tên điên, đó dám sử dụng chiêu thức đáng sợ đó ngay trong sự kiện này sao? Rốt cuộc, kẻ mà ngươi đang nói đến là ai vậy? Chu Phúc thắc mắc hỏi. Huyên ma tử. Hắn ta có một chiêu bài rất cổ quái, đó là sinh mệnh chi giao. Bất kỳ ai đã giao đấu qua với hắn đều bị hắn ta khắc một ấn giao kèo, mặc cho kẻ đó có kháng cự bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng hoàn toàn vô dụng thôi, vì chiêu thức đó sẽ cắn nuốt long khí của kẻ đó. Minh Thiếu năm đó cũng bị như vậy, và cả Lâm Nguyên nữa. Ta may mắn năm đó bế quan tu luyện nên không bị hắn kiểm soát. Ồ, đệ muốn thử được không? Đệ bị ngu đến mức mất kiểm soát luôn rồi à? Hoàng Khương nhíu mày tức giận nổi điên lớn tiếng. Không, đệ có ý này đảm bảo sẽ giải quyết được cái thứ gọi là sinh mệnh chi giao đó giúp hai người bọn họ. Cách gì, đợi đến tối nay đệ sẽ trực tiếp giải quyết hắn ta luôn, còn hiện tại thì chỉ cần chúng ta thay đổi người tham gia là được rồi, những người còn lại sẽ nghỉ ngơi một thời gian chờ đợi kết quả của đệ là được. Đệ lại định làm cái trò ngớ ngẩn nào nữa đây? Hoàng Khương bất lực nói. Xem ra huynh có một đệ đệ không biết sợ hãi là gì rồi đấy. Bản tính đệ ấy vốn thế rồi, ta cũng chẳng thế làm gì khác cả, chỉ mong đừng có mang họa về đây là mừng lắm rồi. Huynh thân thiết với huynh ấy từ nhỏ, chẳng lẽ lại không biết huynh ấy sắp mang họa mới về rồi đó. Mẫn Tuệ cười rồi nói. Hà, Đồng Thanh, ngay lúc đó cả đám dồn hết sự chú ý về phía của Thiên Vũ, còn về phần Thiên Vũ cũng đã nghĩ ra xong đối sách để đối phó với hắn ta. Bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Không hay rồi, tên tiểu tử đó đã hạ gục toàn bộ người của Cẩm gia lẫn Trang gia rồi. Một tên vệ quân chạy đến chỗ của Thiên Vũ thông báo cho mọi người một tin xấu về trận đấu đang diễn ra. Người nói cái gì, Đồng Thanh? Tên đó sử dụng triệt để chiêu thức đó với quy mô lớn khắp cả võ đài rồi. Theo như những gì mà tiểu nhân nhìn thấy thì có vài điều bất thường xảy ra lúc đó đấy ạ, nói mau. Khoảnh khắc mà mọi người đang là đồng minh của nhau bỗng nhiên quay sang đối đầu nhau, mặc cho lẫn đồng minh của mình đấu đá lần nhau, còn tên đó lại ung dung thoải mái như thể đã biết trước chuyện này có thể xảy ra. Vậy hơn nữa, còn vài tên đi cùng hắn ta lại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bị chúng sinh mệnh chi giao cả. Nếu như những gì mà ngươi nói, có lẽ mấy tên đó chính là nguyên nhân chính khiến cho toàn bộ mọi người trực tiếp đấu đá lẫn nhau. Ngươi lui ra đi, ta tự có dự tính phải làm gì rồi. Tiểu nhân cáo lui. Vừa nói dứt lời thì Thiên Vũ cảm nhận được có ai đó đang ở quanh đây quan sát toàn bộ mọi chuyện vậy. Sao vậy Thiên Vũ, đệ đi một lát rồi về ngay. Hấp, hai, lại nổi hứng lên làm chuyện gì nữa đây? Chạy theo hướng nam, Thiên Vũ giáp mặt với một tên mặc y phục màu trắng đứng ngay trước mặt mình. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, ta chỉ cần ngươi trả lời cho ta biết một chuyện thôi. Không nói ra danh tính, ngươi dựa vào cái thá gì mà nói chuyện với ta? Bộp bộp bộp bộp. Ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Vũ công tử phẩm chất kiêu ngạo như vậy, khiến cho chủ nhân của ta đích thân phái ta đi tiếp đón ngươi. Quả thực ta rất muốn giữ ngươi lại, nhưng lệnh đã hạ xuống rồi, ta không thể làm trái phiền ngươi. Đưa đầu ra đây, ta sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Hê, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám bảo ta đưa đầu cho ngươi. Đành vậy, keng, keng keng keng keng. Hắn ta lao nhanh đến chỗ của Thiên Vũ, liền tiếp tấn công không ngừng nghỉ, khiến cho Thiên Vũ rơi vào tình huống có đỡ mà không thể đánh lại. Ta tự hỏi ngươi tu vi cao như vậy, sao long lựa chọn một tông phái hay gia tộc đứng đầu nơi này mà lại đi chọn cái gia tộc nhỏ đó chứ? Nhỏ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ điều khiển cả gia tộc, sức mạnh thì lớn nhưng trí tuệ lại không ra gì thì khác gì một cái bao cát cứng đâu, chứ hơn hẳn ta lựa chọn thế nào là quyền của ta, chưa tới lượt tên tiểu tử như ngươi quyết định đâu. Nói rồi hắn ta không chút do dự bạo phát long khí, mở ra khí binh thức tỉnh, lập tức tăng tốc tấn công Thiên Vũ như thể muốn đánh nhanh thắng nhanh vậy. Ây da, ngươi nóng lòng muốn hạ sát ta bằng được mới thôi sao? Lại còn sử dụng luôn cả khí binh thức tỉnh nữa, chứ ta thật có diễm phúc đấy. Chết dưới tay ta ngươi nên cảm thấy vinh dự đi tiểu tử. Quỳnh, vút, xoẹt. Hắn ta đâm một nhát kiếm xuyên qua người của Thiên Vũ, khiến cho cậu gục ngã ngay sau đó, còn hắn ta thì cười đắc ý nói. Không ngờ cái chuyện còn con này hắn ta cũng không làm nổi, phải nhờ tới ta, đúng là nực cười mà. Khoảnh khắc hắn ta thu lại khí binh thức tỉnh thì một bàn tay vỗ lên vai hắn ta. Bộp, phiền ngươi nói cho ta biết tên đó là ai được không? Bốp, dầm, Thiên Vũ tung ra một quyền cực mạnh đánh hắn ta bay thăng xuống toàn nhà phía bên dưới kia. Thế quái nào mà ngươi lại không chết dưới khí binh thức tỉnh của ta vậy? Rõ ràng ta đã đâm xuyên qua người ngươi rồi mà. Trò đó của ngươi chả là gì so với bọn họ đâu, hơn nữa thanh kiếm đó của ngươi trước đó ta đã phá nó rồi, một khi nó chạm vào người ta tự nó sẽ tự hủy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tu vi hiện tại của ngươi xem như bị mất một nửa rồi. Ngươi ám toán ta ngay từ đầu. Ta đã cho ngươi cơ hội khai ra tên đó nhưng mà ngươi lại không chọn mà đi chọn đối đầu ta, thì ngươi cũng nên hình dung ra cái chuyện có thể xảy ra đi. Còn bây giờ nói cho ta biết hắn ta là ai, nếu như vẫn ngoan cố thì ta cũng chẳng thiếu cách ép ngươi mở miệng đâu. Bất giác Thiên Vũ cảm nhận được có kẻ nào đó ở quanh đây, và đúng như cậu dự đoán, một loạt ám khí bay tới chỗ cậu đồng thời giết luôn tên kia. Vút vút vút vút vút, keng keng keng keng keng, phá thiên, xoẹt, huỳnh. Bịch bịch bịch bịch bịch, đáng ghét, để hắn ta chạy thoát rồi. Không thể truy đuổi tên đó, Thiên Vũ đành quay lại lục soát đồ đạc trên người hắn ta, thì bất giác hắn ta nắm chặt lấy tay Thiên Vũ rồi nhào tới định dế tê chết cậu thêm lần nữa. Pạc, hà, grau, bốp, dầm, tưởng ngươi lại bày trò ngu xuẩn ngu ngốc nào ta nữa chứ, thì ra cũng bị tên đó dùng sinh mệnh chi giao với ngươi, nhưng ta khác vói ngươi, ta còn lâu mới bị hắn ta khống chế. Nói vừa dứt lời, Thiên Vũ hủy cái xác đó đi, không thể để lại cái xác này lại tránh hậu họa sau này. Tên tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản như lời hắn ta nói, khó đối phó hơn cả mấy tên cao thủ trong gia tộc lớn kia. Bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay vỗ lên vai tên đó rồi bất giác hắn ta quay đầu lại thì lãnh chọn một kiếm vào người. Hừ, xoẹt, bộp, ngươi, ta không, thù không oán với một tên như ngươi sao, lại, chát. Dầm, người đắc tội nhầm người rồi đấy, tiểu tử có trách thì trách ngươi làm việc cho sai người rồi. Cách chương.